Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, Chu Yếm. Tiếp theo vị này nứt ra thạch đầu, thu liễm một tiếng ngất trời lệ khí, chớp mắt liền đến Hạ Vũ trước mặt, thà đối mặt hồi lâu, hắn lạnh lùng nói, đưa ngươi, ngươi rơi vào luân hồi. Còn không có thuộc tính sao? Không đúng, trên mình ngươi mang theo món đồ kia. Thứ gì? Hạ Vũ ánh mắt mờ mịt. Thạch đầu ngưng tiếng nói. Một kiện đồ trọng yếu. Xem ra cái này nhất thế. Các ngươi thật muốn làm như vậy. Chờ ta trăm năm, ta giúp ngươi một tay. Thời gian hẳn đủ, lão lục bọn họ trở về. Phỏng đoán cũng cần trăm năm thời gian. Lưu manh chứng làm ăn non nớt, đột nhiên mở miệng, ngưng trọng đáp lại, nhất thời, thạch đầu nhìn về phía lưu manh chứng, nhất thời nói, không nghĩ tới, người cái nãi hoa tử vậy xuất thế, bất quá cũng đúng, ngươi và trọng đồng người, từ trước đến giờ là hình bóng không rời, ngươi có thể nhìn thấu, ta là trọng đồng người. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, thạch đầu rời đi. Lưu lại một câu nói, trên người các ngươi mùi vị, coi như trải qua bách thế luân hồi, như cũ phai mờ không hết, mai kia làm nô, miễn cưỡng đời đời, chọn đời chính là nô, muốn xoay mình, biết bao khó khăn, à, cái này con khỉ chết bầm, trải qua như thế nhiều sự việc, còn chưa đi ra tới à, lưu manh chứng bập bẹ thở dài nói. Hạ Vũ cau mày không dứt, biết lưu manh chứng hàng này là dị tộc tổ tôn, sống không biết nhiều ít năm tháng, rõ ràng và đá này đầu là quen biết cũ. Hạ Vũ hỏi, hắn là ai, cái gì không đi ra? Con khỉ này, thiên địa thai nghén, ra đời linh trí, liền xông hạ đại họa, cả đời lắm tai nạn, sau bị thượng cổ Phật môn uy hiếp, quy theo Phật môn. Thành Phật cửa đấu chiến người, trên danh nghĩa là đấu chiến Phật, trên thực tế chính là làm nô côn đồ. Lưu manh chứng thở dài nói, Hạ Vũ cảm giác ánh mắt đăm đăm, những thứ này tựa hồ và trên trái đất truyền thuyết thần thoại. Có chút liên lạc à, có thể hết lần này tới lần khác lại có cái gì không đúng. Tin đồn vậy đoạn Tây hành đường, con khỉ kia... Không phải tự nguyện quy theo Phật môn sao? Hôm nay xem ra, thật đặc biệt nói liều. Bên trong tuyệt đối có ẩn tình. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm nghĩ. Chớp mắt liền quên sự kiện. Cảm thụ trong tay đồng xanh bồng. Phía trên tràn đầy đồng gì. Không khỏi thưởng thức trước. Hạ Vũ thu hồi hỏa kỳ lân. Rời đi nơi này, có thể Hạ Vũ thân là kỳ lân thánh chủ chuyển thế. Để cho không ít người đều thấy được, cương vực bên trong khảo hạch yêu tộc thiên mới nhìn thấy. Bên ngoài những cái kia tinh chủ đều thấy được, yêu tộc những cái kia tinh chủ cũng sắp cao hứng kích động điên rồi. Đặc biệt là tộc voi đại trưởng lão tượng linh, vậy xuất hiện ở thất thần tinh, cùng tất cả đại tinh chủ cùng ở một phòng, nhìn trong phòng lòng. Một cái long lanh trong suốt tròn tháng gương sáng. Hạ Vũ nhất cử nhất động, tất cả ở những người này mí mắt phía dưới. Vì thế, nơi này tinh chủ, mỗi một vị thần sắc cũng không giống nhau. Có âm thầm mừng như điên, có sắc mặt âm trầm. Dù sao các loại các dạng đều có. Một vị áo bào đen ông cụ, coi giữ xà hình cây nặng. Đối tượng linh chắp tay nói, chúc mừng à, không nghĩ tới cái này nhất thế. Các ngươi yêu tộc kỳ lân thánh chủ lại có thể tìm được. Ngưng tụ 8 khối đạo đài kỳ lân thánh chủ. Cái này nhất thế, hắn muốn làm gì? Không thiếu tinh chủ giờ phút này trong lòng mơ hồ run rẩy. Chỗ khảo hạch, Hạ Vũ xách đồng xanh cổ côn. Thưởng thức trước, không biết làm sao nói. Ta cái này phải gậy sát, có gì dùng? Không biết, con khỉ này binh khí, hẳn không phải là mặt hàng đơn giản đi. Lưu manh chứng bập bẹ nói, Hạ Vũ lật tay thu vào, rời đi nơi này, đi những địa phương khác. Dẫu sao cái này chỗ khảo hạch, nhưng mà tràn đầy cơ hội, mình thật tốt xông vào một lần. Chỗ khảo hạch, không chỉ có Hạ Vũ xông qua được kiếm mộ, còn có đao mộ, chính là thời kỳ trung cổ, một cái đại tông môn chôn đao chi địa. Hạ Vũ không có hứng thú, nhưng hỏi thăm được một cái nơi hung hiểm, phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu tung tích, lưu manh chứng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, kinh ngạc nói, chỗ này như thế tà hồ sao? Bốn đại linh hầu, lại có thể xuất hiện hai con, vậy chỉ con khỉ chết bầm cũng được đi, không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu lại có thể vậy xuất hiện. Đi xem, Hạ Vũ hỏi thăm được, Lục Nhĩ Mi Hầu ở một chỗ, tên là Càn Khôn Địa Ngục, một cái làm người ta vọng mà dừng bước địa phương. Nếu dám đặt tên địa ngục, tuyệt đối là một cái sát phạt chi địa. Không ra nơi liệu, nơi này đích xác là một cái chiến trường, là thời kỳ trung cổ chiến trường. Táng xuống không biết nhiều ít sinh linh, đưa đến nơi này oán khí ngất trời, âm khí dày đặc. Hạ Vũ chọc đồng mở dưới, trước mặt nồng đậm hắc vụ dần dần biến mất, lộ ra bên trong du đãng vong linh. Những vong linh này tại trái đất thời điểm Hạ Vũ gọi chi là chấp niệm, vì thế những vong linh này khi còn sống đều là một khối cường giả rất đáng sợ, hôm nay sau khi chết hóa thành vong linh, lẫn nhau chiếm đoạt chém giết, sản sinh ra không thiếu tà vật. Thật không biết vậy Lục Nhĩ Mi Hầu trốn vào nơi này là như thế nào sinh tồn. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, trong lòng phát tàn nhẫn, trực tiếp sải bước tiến vào bên trong. Bất luận như thế nào, mình nhất định phải đạt được Lục Nhĩ Mi Hầu con non, luyện chế thành mình phân thân. Đây đối với mình sau này, tuyệt đối sẽ có trọng dụng. Có thể Càn Khôn Địa Ngục chỗ này địa phương, nhất định là không tầm thường chi địa. Tề Ngưng Nhi len lén đi theo Hạ Vũ sau lưng, vậy tiến vào, thiếu chút nữa không cầm Hạ Vũ cho tức chết. Mình cũng không phải là tới du lịch, cô nàng này đi theo mình đi vào, không phải sạch sẽ thêm phiền toái sao? Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói, ngươi theo vào tới, làm gì đồ chơi đâu? Ngươi có thể đi vào, ta cái gì không thể? Tề Ngưng Nhi nhỏ giọng nói. Hạ Vũ lườm mắt, bỗng nhiên thấy sau lưng nàng xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, người mặc chiến giáp, cả người tản ra hung sát khí. Đây rõ ràng là một đầu vong linh. Hạ Vũ không khỏi kinh uống, cẩn thận, né tránh. Hừ, đừng coi thường người. Tề Ngưng Nhi đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, tay cầm một cây màu đỏ roi, trực tiếp đem xuất hiện sau lưng vong linh cho đánh tan. Hóa thành hư vô, thiên nguyên cảnh thực lực vong linh, đúng là không phải đạo quân cảnh thực lực Tề Ngưng Nhi đối thủ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, xoay người tiếp tục đi sâu vào. Tề Ngưng Nhi đuổi theo, hỏi, ngươi có phải hay không cũng muốn tìm Lục Nhĩ Mi Hầu? Nói nhảm, nếu không ta đi vào chơi đây. Hạ Vũ tức giận nói, nơi này vong linh là thật nhiều. Hạ Vũ cùng nhau đi tới, gặp vong linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Hạ Vũ bất đắc dĩ, vận dụng thực lực chân chính, sử dụng một khối màu đen đạo đài, đang là ma đạo đài, tản ra uy nghiêm ma khí, thật là so nơi này hơi thở còn tà ác. Tề Ngưng Nhi trợn mắt hốc mồm nói, bát phẩm đế linh đài, ngươi còn tu luyện ma đạo? Dĩ nhiên, rất giật mình sao? Hạ Vũ nhận ra được, chung quanh rất nhiều vong linh, đều ở đây hướng nơi này tụ tập, kéo Tề Ngưng Nhi, cắm đầu tiếp tục đi sâu vào. Tề Ngưng Nhi bị hắn kéo, mắt đẹp nhìn Hạ Vũ, thoáng qua vẻ hiếu kỳ, nghẹo đầu hỏi, ngươi ngưng tụ bát phẩm đế linh đài, có phải hay không mấy ngày trước đột phá? Ngươi là tò mò bảo bảo à? Nhiều vấn đề như vậy. Hạ Vũ tức giận đáp lại, rốt cuộc gặp xương cứng, một đầu cưỡi cao đầu đại mã vong linh, không có tiết lộ, tay cầm chuôi dài chiến phủ, ngăn ở Hạ Vũ trước mặt. Ở sau lưng hắn, một con trẻ thơ con khỉ, đi bộ lảo đảo nghiêng ngã, nhìn dáng dấp mới vừa học biết đi bộ, trong suốt ánh mắt manh manh, lộ ra đơn thuần vô tội vẻ. Ngay tại không đầu vong linh sau lưng, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, không do dự nữa, trực tiếp cường thế ra tay, muốn bắt giữ cái này lục nhĩ mi hầu. Không đầu vong linh tựa như bị chọc giận, khi còn sống hắn vốn là thần đan cảnh tu sĩ, hôm nay chết ở chỗ này, đi qua vô số năm tháng, thực lực mặc dù không bằng khi còn sống, nhưng vậy không kém nhiều ít. Hắn vẫy tay một cây rìu chém xuống. Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ chí mạng, rút người ra né tránh, không chút do dự, trực tiếp sử dụng màu tím đạo đài, đại biểu sấm sét lực, chính là những tà vật này khắc tinh. Hạ Vũ quát một tiếng dậy, giết, oanh, màu tím đạo đài tản mát ra khí tức cường đại, một cổ thùng nước to sấm sét trực tiếp hướng không đầu vong linh chiếu nghiêng xuống. Bên ngoài Tề Ngưng Nhi, mắt hạnh trợn tròn, chỉ Hạ Vũ, giật mình nói, tiên linh đài, lôi hệ đạo đài, ngươi là trước, ngưng tụ 8 cái đạo đài siêu cấp yêu nghiệt. Bớt nói nhảm, giúp ta cầm lục nhĩ cho bát. Hạ Vũ nhất thanh thanh hát, không ra mình nơi liệu, sấm sét lực đối với vong linh, có loại thiên nhiên áp chế, vì thế Hạ Vũ điên cuồng thúc dục lôi đạo đài, hướng không đầu vong linh cuồng bạo công kích quá khứ, mỗi một đánh cũng có thể cho hắn tạo thành khó mà khỏi hẳn tổn thương. Không đầu vong linh tựa như bị chọc giận, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình tản mát ra kinh người sát khí, quay lại một cây rìu bổ về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ không dám đón đỡ, chỉ có thể rút người ra lui về phía sau. Trùng hợp giờ phút này, trước phân biệt cái đó thạch đầu lại có thể xuất hiện, ra tay hơi thở tiết lộ, trực tiếp đem không đầu vong linh đánh tan, mang lục nhĩ mi hầu. Muốn đi, Hạ Vũ trực tiếp để mắt, nói, chớ đi, cái này lục nhĩ mi hầu ta có trọng dụng, cho ta lưu lại, cái này lục nhĩ mi hầu và ta có chút sâu xa, ngươi muốn ngưng luyện phân thân, ta bồi một mình ngươi, dùng hắn đi. Thạch đầu tản mát ra một món mông lung hào quang, bắt giữ một con màu đỏ tiểu hầu. Cái này tiểu hầu cả người đỏ thẫm, hơn nữa tay chân lại là đỏ tỏa sáng. Lưu manh chứng nhất thời giật mình nói, Chu Yếm, một đầu thuần huyết Chu Yếm, mặc dù không bằng tiểu lục nhi, nhưng xong hết rồi. Thạch đầu trực tiếp mang đi lục nhĩ mi hầu. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, trong lòng coi như muốn lục nhĩ mi hầu thì có thể làm gì, mình tuyệt đối không phải cái này thạch đầu đối thủ, vì thế lần này còn không có trăng tròn Chu Yếm, trực tiếp bị Hạ Vũ mang đi. Tề Ngưng Nhi đuổi theo hiếu kỳ nói, Hạ Vũ, ngươi đi làm gì à? Tu luyện, đừng lại theo ta. Hạ Vũ vận công trực tiếp bỏ rơi Tề Ngưng Nhi, chăn trở nhiều chỗ, đột nhiên biến dạng hư không, hoàn toàn biến mất không gặp. Vì thế, bên ngoài những cái kia một mực chú ý Hạ Vũ động tĩnh tinh chủ, mỗi một người đều âm thầm cau mày, bởi vì bọn họ cảm giác được, Hạ Vũ từ Càn Khôn địa ngục sau khi ra, bọn họ liền không thấy được người. Tượng linh cái đầu tiên ra đời, nhìn về phía chủ vị 7 người, hỏi, 7 vị, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, hẳn là thằng nhóc này sử dụng bí pháp che đậy hành tung, chư vị lên 7 người. Một vị trong đó mở miệng nói, cái này làm cho tất cả tinh chủ đều có loại dự cảm xấu, cảm thấy là lạ ở chỗ nào à? Có thể Hạ Vũ minh minh bên trong đã sớm cảm ứng được, có người đang rình coi hắn, hơn nữa không chỉ một người. Mình ngưng tụ 8 cái đạo đài đã bị bọn họ nhìn lần, chuyện kế tiếp không thể để cho bọn họ khi nhìn đến.